Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880, chương 1880, giận chó đánh mèo. Oanh, trường thế lập tức bạo tạc nổ tung, hóa thành khủng bố sóng to, hiện ra một đạo chân cương vòng xoáy, kể hết oanh kích tại Tần Mặc trước ngực. Như vậy trường thế biến hóa, đúng là cái môn này trường pháp chỗ đáng sợ, như cùng là bạch trạch hồ thủy thế biến hóa, ngụy biến vạn đoan. Nhưng mà, Tần Mặc bên ngoài thân huyết khí áo giáp có chút sáng lên. Từng đạo cổ xưa đường vân lưu truyền, sẽ đem một trường sở hữu tất cả biến hóa ngăn cản xuống. Ở chung quanh người đang xem cuộc chiến xem ra, thủy sắc trường bào thanh niên một trường này thoạt nhìn lôi đình vạn quân. Đặt tại Tần Mặc trên người, lại như là cho thứ hai gãi ngứa ngứa đồng dạng, thậm chí liền hắn chân cương áo giáp cũng không có lưu lại một tia dấu vết. Điều này sao có thể? Thủy sắc trường bào thanh niên nguyên bản hung lệ khuôn mặt, giờ phút này cuối cùng hoảng sợ biến sắc, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn đối với một trường này uy lực có vô cùng tự tin. Nếu là toàn bộ oanh kích trên người đối thủ, cho dù là hoàng chủ cảnh cường giả cũng không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương. Thế nhưng mà, sự thật ngay tại trước mắt, một trường này căn bản không tạo nên một tia tác dụng. Tiểu tử này thật sự là hoàng chủ cảnh cái thế cường giả. Ý nghĩ như vậy, tại thủy sắc trường bào thanh niên trong đầu chợt lóe lên. Hắn nếu không chần chờ, vội vàng thu trường triệt thoái phía sau, nhưng lại không ngờ, cái kia huyết khí áo giáp thượng truyền đến đáng sợ hấp lực. Bàn tay của hắn đúng là đính vào phía trên, căn bản không cách nào rút lui tay. Ta trước khi tựu đã từng nói qua, muốn trên người của ngươi sở hữu tất cả gia sản, vốn đang cân nhắc lưu ngươi một cái mạng chó. Hiện tại, ta có chút cải biến chủ ý. Tần Mặc chậm rãi mở miệng. Hắn ngữ điệu cùng thủy sắc trường bào thanh niên trước khi giống như đúc, nhưng là rơi vào thứ hai trong tai, nhưng lại làm hắn cảm thấy khuất nhục cùng sợ hãi. Lúc này, Tần Mặc tay phải khẽ động, ai cũng không có thấy rõ như thế nào động tác. Hắn thủ trưởng đã là giữ ở thủy sắc trường bào thanh niên cánh tay. Có chút một kéo, thoạt nhìn không thế nào dùng sức, nhưng lại tướng cái này đầu cánh tay cởi xuống dưới, máu tươi vẩy ra, nương theo lấy thê lương kêu thảm thiết. Thủy sắc trường bào thanh niên thân hình nhanh lùi lại, đồng thời kêu thảm nói, ngăn trở hắn, một đám bạch trạch tông các cường giả đều là quát chói tai. Tại trước tiên liền làm ra ứng đối, một cổ cường đại chân cương vọt lên, hội tụ cùng một chỗ, như cơn sóng gió động trời, cuốn hướng thủy sắc trường bào thanh niên. Ở đây chúng cường giả tuy là coi trời bằng vung, có cự vô phách kế lực đệ tử tự ngạo, thực sự rất rõ ràng cùng hoàng chủ cảnh cường giả so sánh với, chính là có cái hào rộng giống như chênh lệch. Hiện tại đích đương vụ chi gấp, không phải liên thủ đối địch, mà là không tiếc bất cứ giá nào tướng thủy sắc trường bào thanh niên cứu. Thứ hai, tại bạch trạch tông thân phận không phải chuyện đùa. Nếu là thật sự ra ngoài ý muốn, ở đây chúng cường giả cũng khó khăn trốn trọng phạt. Cứu sư huynh, mau lui, nàng kia đã là đuổi tới. Không ngớt lời hạ đạt mệnh lệnh. Chung quanh, trước khi mấy vị bạch trạch tông trưởng lão cũng là bay vút tới, liên tục ra tay, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, ngăn cản Tần Mặc truy kích. Trong nháy mắt, hơn 10 trọng cấm chế đã là hình thành, trong đó không thiếu tuyệt thế trận khí mở ra phòng ngự đại trận. Sáng chói quang huy mãnh liệt, như một đầu cự hà vắt ngang tại Tần Mặc trước mặt. Thấy tình cảnh này, một đám bạch trạch tông cường giả mới được là nhẹ nhàng thở ra. Nặng như vậy trọng phòng ngự cấm chế, đủ để ngăn cản hoàng chủ cảnh cường giả thế công, lại để cho bọn hắn có đầy đủ thời gian rút đi. Hừ, như vậy trò đùa giống như bố trí, cũng muốn ngăn lại bản hồ đại nhân. Lúc này, ngân rừng bỗng nhiên cười lạnh, nó mạnh mà tháo chạy thân về phía trước. Chín đầu hồ vĩ lay động, từng đoàn yêu tộc thánh diễm bốc lên, đan vào ra từng đạo huyền ảo trận văn, hướng phía trước lan tràn mà đi. Ầm ầm, sau một khắc, những này huyền ảo trận văn cùng trùng trùng điệp điệp cấm chế đụng vào nhau. Lập tức bắn ra ra oanh lôi giống như nổ mạnh, những cái kia cấm chế bắt đầu tan rã, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rạn nứt. Trời ơi, đây là cái gì thủ đoạn? Điều đó không có khả năng. Ta bố trí chính là thánh cấp đại trận, như thế nào dễ dàng như thế bị phá giải? Một đám bạch trạch tông cường giả kinh hô, sắc mặt đều là trắng bệch. Tình cảnh như vậy vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, làm bọn hắn một hồi kinh hãi. Phải biết rằng, Bạch Trạch Tông truyền xuống cấm chế chính là nổi danh cứng cỏi không phá. Tại tất cả đại cự vô phách trong thế lực, hắn cấm chế lực phòng ngự đủ để xếp vào tam giáp liệt kê. Hiện tại, lại bị một đầu cửu vĩ yêu hồ kể hết phá vỡ. Một màn này quả thực như là ác mộng đồng dạng, có mắt không tròng một đám rác rưởi, vẫn còn muốn tìm bản hồ đại nhân phiền toái. Các ngươi đã xông lại chịu chết, vậy thành toàn các ngươi. Ngân rừng thấp giọng gào thét, sát ý tất hiện, nó vốn tự lửa giận ngút trời, hiện tại có chịu chết quỷ đến thăm, vừa vặn tướng những này tức giận phát tiết đi ra. Híp hồ mát liếc xéo tác thì bọn này Bạch Trạch Tông các cường giả, cái này hồ ly đã là đưa bọn chúng nguyên một đám xem thành là áo lam thanh niên. Rất muốn làm chàng duỗi ra móng vuốt, tướng những cái thứ này từng cái bóp chết. Cho nên nói, cái gọi là có thù tất báo, người giận chó đánh mèo. Phần lớn như thế, cái này hồ ly tự là trong đó người nổi bật. Giống, một tiếng hồ rít gào, ngân rừng thân thể tăng vọt, tuyết trắng hồ thân giống như núi cao, chín đầu hồ vĩ như là cự cây roi, quanh thân bao phủ tại song sắc yêu hỏa bên trong, phóng thích yêu lực đầm đặc đến mức tận cùng. Đây là lần thứ nhất, cái này hồ ly bày ra toàn bộ lực lượng, nó cửu vĩ đan vào, từng đoàn yêu diễm ngang trời, trong khoảnh khắc tựu là bố trí thành một tòa tổ cấp đại trận. Tướng một đám bạch trạch tông cường giả bao phủ trong đó, đều đi chết đi, cực lớn hồ chảo chụp được, phảng phất liền đem đại địa đập mang, oanh kích ở giữa không trung. Hắn mênh mông yêu lực như là chiều dâng, phô thiên cái địa tuôn ra đến, như vậy một chảo, cũng không có bất kỳ vũ kỹ nào, chính là hồ ly tùy ý đánh ra, dụng ý là cho hả giận, nhưng là, một chảo này uy lực mạnh, tựu là vượt xa thủy sắc trường bào thanh niên trước khi một trường. Căn bản không thể so sánh nổi, một đám bạch trạch tông các cường giả kinh hô, tràn đầy sợ hãi, một chảo này chi lực quá mức đáng sợ, đúng là nhanh lên vượt qua bọn hắn sư trưởng lực lượng. Lúc này, chúng cường giả nhau nhau ra tay, bọn hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng, ứng đối cũng phi thường kịp thời, trong nháy mắt khí cơ mà ngay cả miên cùng một chỗ. Vận dụng toàn bộ lực lượng chống cự một chảo này, rầm rầm rầm, một chảo phía dưới cũng không hiệu quả, ngân rừng hồ mắt dựng đứng, nhanh chóng triển khai truy kích, một chảo đón lấy một chảo, không ngừng oanh kích tại trùng trùng điệp điệp phòng ngự cấm chế thượng. Trận trận cuồng bạo nổ vang truyền ra, đã là đều biết vị bạch trạch tông cường giả bay rớt ra ngoài. Thân hình băng liệt, miệng lớn phún huyết, bị vô cùng đáng sợ yêu lực thiếu chút nữa đánh rách tả tơi. Còn lại bạch trạch tông cường giả tuy là miễn cưỡng trèo trống, nhưng lại sắc mặt tái nhợt, tứ chi run rẩy, cũng là sắp chống đỡ không nổi. Làm sao có thể, yêu hồ nhất tộc trẻ tuổi như thế nào cường đại như thế? Đây là có thể so với hoàng chủ cảnh chiến lực, yêu hồ nhất tộc khi nào ra thiên tài như vậy, một đám Bạch Trạch tông cường giả nhao nhao thét lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tình huống như vậy thực là lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Không chỉ có Tần Mặc thiếu niên này chiến lực kinh thế, lại để cho người khó có thể ngăn cản, mà ngay cả hắn bên người một đầu yêu hồ cũng là như thế hung tàn, làm như chưa vận dụng chính thức đòn sát thủ, liền đem chúng cường giả áp chế không ngẩng đầu được lên. Tình hình như vậy, một đám Bạch Trạch tông cường giả cũng cảm giác vốn là vây quét vài đầu cừu non, nhưng lại không nghĩ tới cái này vài đầu cừu non tướng ra một thoát, đúng là tất cả mãnh hổ giao long, đáng sợ làm cho người khác tức lộn ruột. Ai ôi, các người bọn này tạp chủng thật đúng là có thể kháng. Thoạt nhìn, bản hồ đại nhân nếu chăm chú một điểm đối phó các ngươi. Ngân rừng cười lạnh, thân hình khổng lồ nhảy lên song sắc yêu diễm, như là một tòa cực lớn hồ hình núi lửa, dâng lên lấy khủng bố diễm khí, cùng với làm cho người hít thở không thông sát ý, lại chăm chú một điểm đối phó chúng ta. Thủy sắc trường bào thanh niên, nàng kia đều là sắc mặt đột biến, đều là ý thức được, cái này hồ ly thực sự không phải là phô trương thanh thế. Hắn yêu lực vẫn còn kéo lên, đúng là tại xúc thế, làm như muốn động dùng đáng sợ sát chiêu. Sư huynh, chúng ta phải nghĩ biện pháp, nhanh lên ly khai. Nàng kia thần sắc lo lắng, truyền âm gấp giọng nói. Thủy sắc trường bào thanh niên bụng lấy đoạn tí, đứt tay, sắc mặt tái nhợt, hắn bộ dáng cực kỳ chật vật. Hắn như thế nào không biết phải nhanh lên một chút ly khai. Trên thực tế, theo Tần Mặc triển lộ khủng bố thực lực cái kia một khắc, hắn tựu lập tức muốn bỏ chạy, căn bản không nghĩ quản đồng môn chết sống. Thế nhưng mà, đối diện, tên kia tuyệt diễm khuynh thành nữ tử tuy là không động, nhưng lại phát ra đáng sợ kiếm ý, một mực đã tập trung vào phiến khu vực này. Nếu là quay người bỏ chạy, lập tức sẽ gặp đến lôi đình chém giết. Cái này cổ kiếm ý hư hư thực thực cực đạo kiếm hồn chi lực. Trong đầu hiện lên cái này một suy đoán, thủy sắc trường bào thanh niên đã là toàn thân lạnh như băng. Hắn thực là khó có thể tưởng tượng, đến cùng chiêu chọc như thế nào một đám cường địch, vô luận là Tần Mặc, hay là Tiêu Tuyết Thần, hoặc là cái kia yêu hồ, nếu là ở Bạch Trạch Tông bên trong, đều là có thể so với Bạch Tiên Tử giống như cái thế kỳ tài. Lại hội tổ đội cùng một chỗ, như vậy tổ hợp thật làm người khác ra đầu run lên. Ầm ầm, giữa không trung, ngân rừng phun ra nuốt vào yêu diễm, hình thành một mảnh yêu diễm chi vân, rồi sau đó tầng mây hóa vũ, đáng sợ yêu diễm chi vũ nghiêng tiết mà xuống, hướng phía một đám Bạch Trạch tông cường giả mang tất cả mà đi. Một màn này, tại Bạch Trạch tông các cường giả trong mắt, quả thực như là tận thế hàng lâm, đều là như rơi vào hầm băng, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Vị này tiểu ca ca, các ngươi đã Bạch Tiên Tử mời khách nhân, cũng là cùng Bạch Trạch tông tình bạn cố chi, kính xin dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một con ngựa. Chúng ta nếu không dám mạo hiểm phạm, nàng kia gấp hô, đôi mắt dễ thương nhìn về phía Tần Mặc, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn, đồng thời, nàng thân thể mềm mại giãn ra, bày ra một cái cực kỳ mê người tư thế, một bộ đảm nhiệm quân ngát lấy bộ dáng. Hắn ngụ ý rất đơn giản, chỉ cần Tần Mặc chịu buông tha nàng, muốn làm sao tới cũng có thể. Hừ, Tiêu Tuyết Thần hừ nhẹ, lộ ra rõ ràng không vui, thầm nghĩ cô gái này thực là vô sỉ, dám trước mặt nàng, đến câu dẫn ý trung nhân của nàng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-soa-gạch-nối-sOA- lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử.